Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2895. Anh đi kiểm tra đi, tôi không muốn nhiễm bệnh. Trương Hàn nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đừng làm tôi tụt hứng. Lâm Bát Nhiễm muốn tránh thoát không chê từ bàn tay hắn. Thế nhưng Trương Hàn trực tiếp cúi đầu, hung hăng chặn môi cô. Hắn hôn bá đạo lại thô bạo, chỉ toàn là xâm chiếm cùng cướp đoạt. Tùy tâm sở dục phát ti ba tê dục hòa trong lòng, mỗi lúc này Lâm Bất Nhiễm đều sẽ không gì sánh được, rõ ràng biết mình là một món đồ chơi thê thân. Lâm Bát Nhiễm há miệng, dùng sức cắn khóe môi hắn. S.S.S. Trương Hàn bị đau, hắn vươn tay lau khóe môi, đều đã chảy máu. Nhưng mùi máu sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn. So với đám mỹ nhân dưới lầu kia, cô càng thêm châm sôi lửa chinh phục trong hắn, làm hắn có cảm giác thành công. Trương Hàn vươn tay đầy ngã cô trên giường, bảo em cởi quy, n áo chơi không vui, chúng ta đổi trò, hiện tại đến lượt tôi cởi quy, n áo em. Lâm Bát Nhiễm còn chưa phản ứng kịp, xoẹt, một tiếng, quần áo trên người cô đã bị Trương Hàn xé nát. Tối nay nhất định là trốn không thoát. Lâm Bát Nhiễm nhắm mắt, không phản kháng không phối hợp, mặc hắn LNN sao thì làm. Trương Hàn thấy cô lại trưng ra dáng vẻ chờ chết, câu môi nói. Nhiễm Nhiễm, tôi đã chán ngán cảm giác gian thi, em tốt nhất cho tôi một chút phản ứng. Lâm Bát Nhiễm mở mắt ra, mỉa mai nhìn hắn, nam nữ hát không ăn ái, nếu như anh có kỹ thuật cao siêu, tôi tự nhiên sẽ có cảm giác, thế nhưng nếu như anh một chút kỹ xảo cũng không có, vậy gian thi cũng là thất bại của anh, hơn nữa còn là thất bại của đàn ông. Trương Hàn bị chọc tức, hắn suy nghĩ một chút. Lâm Bát Nhiễm từ lúc theo mình quả thật không có vui sướng của tình đê, C nam nữ nào, cũng khó trách cô khinh thường hắn, dám khiêu khích hắn nhìn như vậy. Những người phụ nữ trong hậu cung hắn kia, đừng nói muôn hãn chạm vào, chỉ cần hắn buổi tối lật thể, họ đã vội xa vào trong ngực hắn. Nào có ai giống như cô, như bị lãnh cảm vậy. Nhiễm Nhiễm, vậy lúc em ngủ với chồng em thì thế nào, hắn có thể mang cho em vui sướng không? Đương nhiên có thể. Anh ấy có thể cho tôi vui sướng gấp trăm lần một nghìn lần. Trương Hàn đỉnh đầu lưỡi vào hàm phải, nguy hiểm, cười nhẹ. Được, Nhiễm Nhiễm, nếu như em dùng cách khích tướng tôi, vậy em đã thành công. Tôi hôm nay tôi sẽ yêu thương em thật tốt, cam đoan để cho em có thể lĩnh hội một chút vui sướng của phụ nữ. Anh muốn làm cái gì? Trương Hàn không đáp, trực tiếp dùng hành động tỏ rõ, hôn lên môi cô. Lần này hắn hôn giật khác, hắn hôn dịu dàng không mất mạnh mẽ. Cậy ra hàm răng của cô thưởng thức môi một tấc trong cô, ôm lấy lưỡi cô vân vũ. Bình thường hắn đều là đấu đá lung, tung, bá đạo mạnh mẽ, chỉ lo phát ti ba tê cho bản thân, không hề bận tâm đờ ến cảm nhận cô, hiện tại lại khác xa, hắn thế mà lại bắt đầu bổ thí dịu dàng. Trương Hàn vốn chính là đẹp trai nhiều tiền, tài đại khí thô, mái đầu định càng tôn lên vẻ. Hoang dã trong hắn. Cộng thêm quyền thế làm cho hắn vô hình trung tản ra một loại từ trường. Đàn ông như vậy dịu dàng cũng sẽ làm cho người ta có ảo giác tình thâm, rất dễ dàng khiến người ta hãm sâu mê thất. Cách chương.